Đức Phật dạy thế giới siêu hình không có. Hỏi: Kính bạch thầy, cũng có cái ý hướng đó. Thầy Chơn Quang nói rằng khi thầy viết bộ Đường Về Xứ Phật là thầy xiển dương chánh pháp của Đức Phật. Nhưng nếu thầy từ chối thế giới siêu hình, mà trong khi ở kinh điển Nikaya có nói thế giới siêu hình, thì như vậy thầy cũng không đi đúng với đường lối của Đức Phật. Đáp: Trong kinh Trung Bộ thuộc tạng kinh Nikaya, bài kinh pháp môn căn bản, Đức Phật đã xác định 33 cõi trời là cõi tưởng tri chứ không phải liễu tri. Và như vậy, trong tạng kinh Nikaya, dù cho bài kinh nào Đức Phật nói cõi trời nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải hiểu đó là cõi tưởng mà thôi. Do lời dạy của Đức Phật là tự kinh nghiệm khi nhập định, vượt qua thế giới tưởng của thầy, thì thầy cũng không tìm thấy thế giới siêu hình ở đâu cả, nên thầy xác định như Phật. Thế giới siêu hình không có, chỉ là một thế giới tưởng do năng lực của tưởng uẩn tạo thành. Còn nếu nhập vào định tưởng, thì tất cả thế giới siêu hình đều ở đó. Tóm lại, việc làm của thầy hôm nay là việc làm của Đức Phật ngày xưa, vì Đức Phật bác thế giới siêu hình để xây dựng nền đạo đức nhân quả. Thầy bác thế giới siêu hình để phá vỡ những sự mê tín lạc hậu, để làm sống lại nền đạo đức của Phật giáo, không làm khổ mình, khổ người. Còn thầy Chơn Quang hiểu như thế nào cũng được, nhưng đừng đem thế giới siêu hình gây điều mê tín cho loài người, làm mất nền đạo đức nhân bản, nhân quả. Bằng thầy Chơn Quang làm ngược lại, thì con người vẫn phải chịu nhiều khổ đau. Trên hành tinh này, đã một lần bị giáo pháp Đại Thừa và Thiền Đông Độ dìm mất nền đạo đức này, nên hơn 25 thế kỷ qua, loài người chịu thiệt thòi quá lớn. Đến giờ này, đạo đức con người đang xuống dốc trầm trọng. Thế mà nỡ tâm nào thầy Chơn Quang muốn làm sống lại thế giới siêu hình, để rồi sự khổ đau trên hành tinh này mãi mãi không bao giờ dứt.